Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, chiến đấu A. Đông, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội công kích ngay từ đầu coi như thuận lợi. Phối hợp với những thứ khác cầu tử, trùng kích dị chủng bốn phía tán loạn. Ngay tại bọn hắn tổ chức lần thứ hai công kích thời điểm, dị chủng bầy chung lao ra 10 cái dị chủng đến, trực tiếp mặt đối mặt theo chân bọn họ cứng rắn một lớp. Không chỉ là cầu tử đám bọn họ bị ngăn trở, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng đồng dạng bị những này dị chủng cho ngạnh xanh xanh cho đứng vững. Nhìn xem lần này thực lực, ít nhất cũng là đạt đến tứ cấp thực lực. Vốn một cái dị chủng vương cũng đã lại để cho bọn hắn sợ hãi rồi. Làm sao lại nghĩ đến dị chủng bầy chung còn có nhiều như vậy đẳng cấp cao dị chủng. Đó căn bản cũng không phải là tốt báo hiệu. Nam Cung Nhất Tiếu cắn răng một cái. Trong cơ thể vũ lực tuôn ra mà ra. Một cái nhảy lên hướng về phía trước mặt mình dị chủng đâm tới. Cái này đầu dị chủng ngược lại là thật không ngờ Nam Cung Nhất Tiếu sẽ đến như vậy một tay. Lập tức bị đâm vừa vặn. Toàn bộ cánh tay đơn giản chỉ cần bị cởi xuống dưới. Máu đen lập tức phụt mà ra. Nam Cung Nhất Tiếu tọa kỵ thuận thế quay đầu dùng lực. Lập tức đem trước mặt dị chủng cánh tay kia cũng cho tháo bỏ xuống. Một người một chó phối hợp ăn ý. Cái này đầu dị chủng tuy nhiên đủ cường hãn, nhưng như cũ ném đi tánh mạng, đã có cái này đột phá khẩu, thế cục liền lại bất đồng. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo khí thế phóng tới đồng bạn trước mặt dị chủng. Thoáng cái dị chủng ngăn cản được công kích, thế cục liền bị cải biến. Nhưng mà loại này duy trì cũng không thể đủ bền bỉ. Bởi vì đằng sau lại xuất hiện 10 người. Không, có lẽ gọi 10 cái dị chủng. Hình dạng của bọn hắn khoảng cách người đã có biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất đúng là da thịt của bọn hắn. Trừ lần đó ra mỗi người trên người có bất đồng trình độ biến hóa. 10 đầu dị chủng vừa xuất hiện, tự phân biệt hướng về Nam Cung Nhất Tiếu 10 người vọt tới. Tăng thêm trước khi ngay tại cùng Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn chiến đấu dị chủng. Thoáng cái huyết thập vệ đoàn người người cảm thấy bất an. Thần tân ý tình huống cũng có chút không thể lạc quan. Dị chủng vương cũng không có cùng hắn có một điểm khách khí. Công kích như là cuồng phong châu vũ bình thường đánh cho tới. Thần tân ý trong tay hắc thương không ngừng biến ảo. Nhưng như cũ có chút ngăn cản không nổi dị chủng vương công kích. Dựa vào lôi đình phụ trợ. Thần tân ý không ngừng ở né tránh. Nếu không có tốc độ như vậy. Hắn giờ khắc này chỉ sợ đã té trên mặt đất rồi. Đối mặt hắc thương. Dị chủng vương dùng tay của mình cứng đối cứng đụng chạm lấy. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra cực kỳ cường đại chấn động. Loại này chấn động thông qua hắc thương trùng kích lấy thần tân ý hai tay. Lại một lần nữa dựa vào lôi đình tránh né mất dị chủng vương công kích về sau. Dị chủng vương ngừng lại. Thần tân ý cũng ngừng lại. Lúc này hắn mới có rảnh từng ngụm hô hấp bắt đầu. Liên tiếp công kích đánh chính là hắn mệt mỏi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta rất thích ngươi, gia nhập ta, ngươi sẽ là ta bằng hữu tốt nhất, chấm ngoặc kép, dị chủng vương nhàn nhã nhìn xem thần tân ý nói ra. Ha ha, cái này có thể thật là vinh hạnh của ta rồi, ngươi có thể như vậy xem khởi ta, chấm ngoặc kép, thần tân ý thở sâu thở ra một hơi nói xong, bất quá rất đáng tiếc a. Ta không thích đem mình biến thành người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Ta hay là càng ưa thích làm mình bây giờ. Ta như vậy tựu rất tốt. Hảo ý của ngươi. Ta tâm lĩnh. Chấm ngoặc kép. Thần tân ý trong lời nói có gai nói. Trong cơ thể hai loại lực lượng không ngừng bắt đầu hội tụ. Đối diện dị chủng vương cũng không có bởi vì thần tân ý mà nói sinh khí. Ngược lại vui tươi hớn hở nhìn xem hắn, cho dù ngươi không muốn, chỉ sợ cũng đã chậm, đã qua hôm nay, cái thành phố này tựu cũng không tồn tại. Đến lúc đó ngươi còn muốn đến ta bên này, chỉ sợ ta tựu cần cân nhắc một phen. Thật không biết ngươi là tự tin hay là tự đại. Hy vọng ngươi thật có thể đủ đạt thành nguyện vọng của ngươi. Chấm ngoặc kép, thần tân ý nói xong. Trong tay hắc thương đột nhiên hướng về sau vung đi. Ngay sau đó một đạo hình cung tia chớp xuất hiện. Tia chớp linh động hướng về dị chủng vương phương hướng bay đi. Mà ở tia chớp đằng sau, thần tân ý hắc thương theo sát tới. Dị chủng vương nhìn thấy tia chớp thời điểm, ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Hắn cùng thần tân ý thời điểm chiến đấu, phiền nhất đúng là cái kia bao trùm tại thần tân ý trên người lôi đình. Mỗi lần đụng phải tổng hội lại để cho hắn có cực kỳ ngắn ngủi tê liệt cảm giác. Hiện tại như vậy thô một đầu lôi đình hình thành trường xa xuất hiện. Hắn là thật sự có chút ít tức giận. Có lẽ ta có lẽ trước hết để cho ngươi thành thật một chút. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương trong lời nói đều mang theo tức giận. Thân thể đột nhiên động lên, tránh thoát lôi đình đánh tới kích thứ nhất, hướng về thần tân ý tự vọt tới. Tam thương phục yêu, chấm ngoặc kép, thần tân ý gặp dị chủng vương chủ động công kích chính mình. Trong tay hắc thương đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại uy thế đến. Lúc này đây thương của hắn cũng không phải là trước khi như vậy chậm quá, mà là vô cùng nhanh. Vô số đạo thương ảnh xuất hiện ở chung quanh, như là từng thanh thực chất hắc thương bình thường. Cái này là phong ma tứ thương bên trong đích đệ tam thức. Thần tân ý lúc này đây thật sự là muốn phải liều mạng rồi. Phàm là không phải bất đắc dĩ, dùng hắn thực lực bây giờ, thật sự không muốn dùng chỗ một thức này đến. Hắn nếu như có thể nhắc lại cao hai cái đẳng cấp, dùng ra một thức này, hiệu quả hội càng thêm cường đại. Hiện tại đã không phải là cân nhắc nhiều như vậy lúc sau. Hắn hiện tại cần dựa vào cái này trong tay hắn cường đại nhất chiêu thức để đối phó trước mặt cái này địch nhân cường đại. Dị chủng vương hoàn toàn chính xác không ngờ rằng thần tân ý xảy ra như vậy một tay. Thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại. Cái lúc này không khỏi hắn không dừng lại. Tại hắn quanh thân đều là hắc thương đâm thẳng mà đến. Mà hắn không cách nào phán đoán cái đó một tay hắc thương mới được là thật thể. Mặc dù là hắn, một khi bị hắc lưỡi lê chung yếu ớt vị trí, kết quả kia cũng sẽ biết rất không xong. Hiện tại hắn duy nhất đường tựu là lui về phía sau. Bởi như vậy là có thể tránh thoát hắc thương công kích. Nhưng mà sau lưng hắn, đạo kia bị hắn tránh thoát lôi đình vừa mới tốt chặn đường lui của hắn. Cái này lại để cho dị chủng vương rất là khó chịu. Nếu như cưỡng ép lui về phía sau, thế tất muốn đụng vào lôi đình phía trên. Như vậy dạng đến một lần hắn cũng sẽ biết rất không thoải mái. Dị chủng vương ánh mắt rất nhanh ở trước mặt hắc thương thượng quét mắt một phen. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chằm chằm vào trong đó một tay hắc thương. Khóe miệng liệt lên, nắm đấm nắm chặt, hướng về hắc thương ầm ầm công kích mà đi. Bành, chấm ngoặc kép, vù vù vù hô, chấm ngoặc kép, chuôi này bị dị chủng vương công kích được hắc thương bỗng nhiên hướng về đằng sau bay ngược mà đi. Dị chủng vương biểu hiện trên mặt tràn đầy đắc ý. Nhưng mà hắn đắc ý biểu lộ đột nhiên tựu cứng tại này ở bên trong. Bỏ bị hắn đánh bay cái kia đem hắc thương bên ngoài. Còn lại hắc thương cũng không có biến mất. Ngược lại là gia tốc hướng về hắn đâm tới. Dị chủng vương có chút làm không rõ ràng đây là cái gì một cái tình huống. Hắc thương đã đâm vào trên người của hắn. Hơn 10 đem hắc thương tại bất đồng vị trí chát ở bên trong. Cái loại này đau xót. Acid, thoải mái tư vị, có thể thực không phải tốt như vậy thủ. Ngay tại hắc thương công kích tới thời điểm, dị chủng vương sau lưng cái kia đầu lôi đình hình thành điện xà cũng là khoan thai tới. Đồng, chấm ngoặc kép, lôi đình điện xà trực tiếp quất vào dị chủng vương trên người. Lập tức lại để cho thân thể của hắn tiến nhập tê liệt trạng thái. Một kích này đánh ra. Thần Tân Ý lập tức cảm giác được thân thể bị lấy hết bình thường. Trong tay hắc thương đều có chút cầm không được rồi. Hắn chống hắc thương, nhìn về phía chính giữa dị chủng vương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.